Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Chu Chiêu Chiêu không muốn động bút, mà là gần đây cô luôn có một ý tưởng lởn vởn trong đầu. Thời gian này nghe quá nhiều câu chuyện, cô có cảm hứng muốn viết ra hết nhưng lại chưa nghĩ ra cách nào để thể hiện. Ai ngờ thư thúc giục của biên tập viên đã đến. Nhớ lại trước đây ở Thiểm Tây, nhà có điện thoại, biên tập viên gọi trực tiếp. Chu Chiêu Chiêu không thể chịu nổi giọng điệu dễ thương của cô ta, chỉ vài câu đã đầu hàng. Giờ đây, nhìn những dòng chữ trong thư, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm của biên tập viên khi viết. Cô bật cười, nhưng quả thật, cô cũng lười biếng quá lâu rồi. Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút, lấy mấy chuyện ngắn viết giờ từ trước đem xuống gửi cho người đưa thư. Viết xong mấy ngày trước, nhưng chưa gặp người đưa thư nên chưa gửi đi. Lại gửi đến đây à? Bác đưa thư cười nói. Tháng nào tôi cũng thấy thư từ đây gửi cho cô. Vâng, Chu Chiêu Chiêu cười, không giải đáp sự tò mò của bác. Sau khi Hứa Quế Chi đi chợ về, cô nhờ bà cùng ra bên ngoài doanh trại gọi điện. Không ngờ biên tập viên lại vắng mặt. Chu Chiêu Chiêu để lại lời nhắn hẹn ngày kia gọi lại rồi cúp máy. Điện thoại trong căn cứ không thể gọi ra ngoài. Đã ra ngoài rồi, hai người quyết định ghé thăm nhà Triệu Đan. Cũng không xa lắm, con đi được không? Hứa Quế Chi hỏi. Không sao đâu, mẹ. Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Bình thường con đi bộ trong doanh trại cũng xa như vậy. Phạm Thúy Linh khuyên cô mỗi ngày nên đi dạo để sau này sinh nở dễ dàng. Hai mẹ con không vội, thong thả đi về phía nhà Triệu Đan. Trên đường, họ gặp một ông lão đang bày bán đá. Chu Chiêu Chiêu ban đầu không để ý, nhưng bụng cô bỗng bị đạp một cái. Cô sờ bụng, nhưng lập tức bị đạp thêm mấy cái nữa. Ôi, Chu Chiêu Chiêu kêu lên. Sao thế, khó chịu à? Hứa Quế Chi lo lắng hỏi. Không, mẹ, chỉ là mấy đứa nhỏ nghịch ngợm thôi. Chu Chiêu Chiêu vỗ bụng. Mẹ ơi, mấy viên đá này đẹp quá. Cô có cảm giác như trong bụng mình có một tiên nữ nhỏ, và tiên nữ này rất thích đá. Cô gái, ông lão cười nói, lại xem đi, toàn là đá tôi nhặt được đấy. Hứa Quế Liêu không hiểu về đá, nhưng A Hợp Kỳ thì dành. Mới đây Triệu Đan còn tặng mỗi người một chiếc vòng ngọc, bảo là từ đá của A Khố Chát Y khai thác được. Tự nhặt được, bán theo duyên thôi. Ông lão nói, thích cái nào cứ lấy. Chu Chiêu Chiêu chọn một viên đá hình giọt nước. Con bé có mắt đấy. Ông lão khen, làm mặt dây chuyền sẽ rất đẹp. 5 đồng nhé. 5 đồng thời đó là một khoản không nhỏ, nhưng Chu Chiêu Chiêu vẫn mua vì thích. Hứa Quế Thi cũng chọn một viên nhỏ. Phiêu Vũ Miên Miên ông lão còn muốn tặng thêm một viên lớn hơn, nhưng nói viên Chu Chiêu Chiêu chọn không phải hàng tốt. Cuối cùng, hai mẹ con mua tổng cộng 18 đồng. 18 đồng mua một đống đá vụn. Hứa Quế Chi cười, về mà bọn họ biết chắc chê cười cho. Không đáng bao nhiêu, mua vui thôi. Chu Chiêu Chiêu nói, để A Hợp Kỳ xem giúp. Đến nơi, A Hợp Kỳ không có nhà. Cháu không biết các cô đến, đi chơi rồi. Dương Kha Vân nói, nếu biết chắc đứng đợi từ sớm. A Hợp Kỳ rất quý Chu Chiêu Chiêu. Đang nói chuyện thì nghe tiếng A Hợp Kỳ ngoài cửa. Bà ơi, mẹ ơi, xem cháu kiếm được gì này. Cô Chiêu Chiêu, cậu bé mừng rỡ, cháu hái được nhiều nấm, định mang biếu cô đấy. Nhìn thấy giỏ đá, A Hợp Kỳ cầm lên viên đá lớn Chu Chiêu Chiêu chọn. Ôi, viên này đẹp quá, cô có mắt thật. Chu Chiêu Chiêu xoa đầu cậu bé. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. A Hợp Kỳ, xem ai về này. Cách chương.